Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 599. Đối với, siêu đại chiến, làm ảnh hưởng, truyền kỳ ảnh nghiệp hội đồng quản trị chủ tịch John, trước đây là sáng tạo tổng giám, những năm gần đây nhất bởi vì công trạng vượt trội, lấy được hội đồng quản trị công nhận, mới trở thành hội đồng quản trị chủ tịch. Năm 2011 thời điểm, truyền kỳ tài sản tổng giá trị mới vừa vượt qua 100 triệu Mỹ đao. Từ hắn nhậm chức sau đó, bây giờ đi qua ngắn ngủi 2 năm, truyền kỳ ảnh nghiệp tổng giá trị đã đột phá 1500 triệu Mỹ đao. Chu Hạ đối với truyền kỳ ảnh nghiệp cái này Hollywood ảnh nghiệp công ty hay lại là thập phần hiểu. Dù sao ở 2016 năm để cho Wanda lấy 35 ức Mỹ đao tiền mặt thu mua. Sau đó thúc đẩy lão mưu tử xếp thành kia bộ chứ danh, Trường Thành. Mà trước đó, 2014 năm, SoftBank quốc tế tầng đầu tư 2,500 triệu USD nhập cổ truyền kỳ ảnh nghiệp. Song phương hoàn thành lập hùn vốn công ty, là phát triển toàn cầu mấy vị nội dung nghiệp vụ. Nhất cấp suy nghĩ thanh toán Hoa Hạ cùng Ấn Độ thị trường. Bởi vì ở Bắc Mỹ thị trường, thứ 6 đại điện ảnh công ty đã chiếm cứ thị trường chính. Truyền kỳ ảnh nghiệp vì thực hiện phát triển, dĩ nhiên là đem mục tiêu nhìn về phía còn lại Tân Hưng điện ảnh thị trường. Bây giờ vị này John Tiên Sinh tìm Chu Hạ tìm kiếm hợp tác. Chu Hạ tự nhiên cầu cũng không được. Hạ Hoa ở Bắc Mỹ chi nhánh công ty, mặc dù mời rất nhiều địa phương nhân viên, nhưng là đang phát triển bên trên, một mực rất thật cẩn thận, dù sao Bắc Mỹ thị trường bất đồng nội địa, rất nhiều Mỹ kịch bình đều một tập đầu tư 20 triệu Mỹ đao, một ít tinh phẩm kịch Mỹ thậm chí cao hơn 100 triệu Mỹ đao cũng có. Ở đầu tư điện ảnh bên trên Hạ Hoa chi nhánh công ty cũng là đầu giá thành nhỏ độc lập điện ảnh nhân. Hạng mục, nếu như với truyền kỳ ảnh nghiệp hợp tác, lấy ở Bắc Mỹ kinh nghiệm phong phú, còn có tài nguyên, Chu Hạ nếu như kiểm định một ít hạng mục, vậy thì có thể thực hiện ở Bắc Mỹ nhanh chóng phát triển. Bất quá nghĩ đến truyền kỳ ảnh nghiệp ở đầu tư, siêu đại chiến. Chùm mũ đen. Người con trai thứ 7, các loại mấy bộ điện ảnh hậu. Bởi vì phòng bán vé thành tích thảm đạm thu tràng, sau đó để cho Wanda thu mua. Chu Hạ nhưng có chút do dự, hắn cũng muốn chịu đủ rồi truyền kỳ ảnh nghiệp. Hơn nữa bây giờ truyền kỳ ảnh nghiệp tổng giá trị thấp hơn. Nếu như có thể trước thời hạn thu mua, còn dù sao cũng hơn sau này với Wanda cạnh tranh, tốn nhiều tiền tốt hơn. Bất quá Wanda nhân ra ở Bắc Mỹ cũng có tự thân ưu thế. Năm ngoái tháng 5 khi lấy được quốc nội mấy đại vay tiền ngân hàng dưới sự ủng hộ. Chịu đủ rồi nước Mỹ thứ 2 đại viện tuyến am. Ở Bắc Mỹ thị trường có chính mình bản đồ. Tự thân cũng trở thành toàn cầu đệ nhất đại viện tuyến. Hạ Hoa ở phương diện này phát triển hay lại là hơi chậm chạp. Bây giờ ở quốc nội liếc mắt điện ảnh phòng trừng cuối năm sẽ trở thành thứ hai đại dân doanh điện ảnh. So với Wanda chênh lệch cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là ở toàn cầu thị trường bố trí bên trên vậy thì kém rất nhiều. Wanda không chỉ ở Bắc Mỹ điện ảnh thâu tóm rồi am. Bây giờ đã bắt đầu bố trí châu Âu thị trường. Chờ đến 2016 năm sẽ tiêu phí 9,21 bảng Anh thu mua châu Âu lớn nhất điện ảnh Odeon Uchi. Mà đến khi đó, trải qua 3 năm phát triển Chu Hạ tin tưởng Hạ Hoa vẫn có thể vượt qua Wanda bước chân. Hơn nữa điện ảnh nghề dù sao cũng là Hạ Hoa nghề chính. Tin tưởng rất nhiều điện ảnh cùng liên quan điện ảnh xí nghiệp hợp tác thời điểm. Cũng sẽ cân nhắc cái tiền đề này, dù sao để cho một cái ngoài nghề tới thâu tóm tự thân. Kia có nghĩa là lớn hơn phong hiểm. Trên thực tế Wanda thu mua những hải ngoại đó điện ảnh lời cũng đều như nhau. Bọn họ tự thân dù sao không phải là dựa vào điện ảnh nội dung chế tác lập nghiệp. Đối với lần này cũng không giỏi. Coi như đến 2019 năm, ở nội địa thị trường. Wanda độc lập xuất phẩm điện ảnh chân chính thành công cũng không có mấy bộ. Có chút ảnh hưởng đều là đầu tư người khác mà thôi. Chu Hạ ở quán rượu Tôn Quý bên trong phòng. Hắn nhanh chóng xem xong hoàn kịch bản. Nhìn về phía chờ John. John tiên sinh, siêu đại chiến, kịch bản ta đã xem xong. Xem xong, vừa mới qua đi nửa giờ chứ. John kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Kịch bản tổng cộng có tốt hơn 4 vạn từ. Đúng, ta đọc tốc độ từ trước đến giờ rất nhanh. Không tin ngươi có thể tùy tiện lật một trang tới thi thi ta. Chu Hạ đem kịch bản đưa cho đối phương. John một bên trợ lý kiêm phiên dịch một mực không có đất dụng võ. Chu Hạ đều là dùng anh văn trực tiếp với John trao đổi. Lúc này, hắn vội vàng nhỏ giọng đối với John nhắc nhở mấy câu. Hắn trước đây làm điều tra quá, biết Chu Hạ rất nhiều tài liệu cặn kẽ. Trong này dĩ nhiên bao gồm Chu Hạ siêu phàm trí nhớ. John nghe xong trợ lý giới thiệu, có chút kinh ngạc liếc nhìn Chu Hạ, cũng không có ý định thử lại lần nữa Chu Hạ rồi. Trực tiếp hỏi, vậy không biết Chu tiên sinh ngươi có ý kiến gì? Nguyện thích tham gia cùng chúng ta bộ phim này sao? Ha ha, cái này ta còn muốn cân nhắc một chút. Chu Hạ cười nhìn đối phương. Thực ra truyền kỳ phương diện vẫn rất có thành ý. Vì mời Chu Hạ xuất diễn bộ này, siêu đại chiến. Cũng sắp nguyên trong phim ảnh chiếc kia Trung Quốc thợ săn cơ giáp, Crimson Typhoon, chiến sĩ cơ giáp, do Hồng Kông tam bào thai huynh đệ đổi thành một cái vị biết võ công công phu cao thủ. Còn đặc biệt mạnh điều lái bộ này chiến sĩ cơ giáp sở trường. Cùng với chỗ lợi hại, dù sao bộ này Crimson Typhoon, máy, là thuần thái nội hạch, không tạp chất. Mỗi một cái bắp thịt 50 dầu ma rút động lực động cơ, trọng 1.722 tấn, cao 76 thước, chủ yếu ở Hồng Kông các loại Nam Bộ Hải vực tác chiến, là đang ở Hoa Hạ Tô Giang tỉnh Thường Châu thành phố xây dựng xong. Bởi vì đem to lớn và rắn chắc, cho nên yêu cầu một cái vượt xa chiến sĩ thông thường công phu cao thủ lái, như vậy mới có thể. Đồng thời khống chế 3 cái cánh tay, bởi vì thực ra 5 chiếc trong cơ giáp cách đấu, sáp lá cà đứng đầu chiến sĩ cơ giáp, bề ngoài nhìn giống như hồng chi chu, tính dẻo dai mạnh vô cùng, cũng phù hợp Chu Hạ võ công cao thủ thân phận. Trừ lần đó ra, cái này cơ giáp cánh tay trái có sinh vật phân biệt chức năng, có thể những quái thú xương cốt chính xác công kích. Có thể ở khoảng cách xa một pháo đấm phát chết luôn quái thú. Được khen là đệ nhất thế giới tay súng bắn tỉa. Cận chiến vừa có thể biến hình là bạo phá trang giáp thức xoay tròn đao. Cùng quái thú vật lộn, tính năng chắc tuyệt, còn phải cân nhắc một chút sao? Không biết Chu tiên sinh có băn khoăn gì, hay là đối với kịch bản có bất mãn địa phương? John cau mày nhìn về phía Chu Hạ. Bởi vì biệt đội đánh thuê 2 ở nội địa phòng bán vé vượt qua Bắc Mỹ phòng bán vé. Cái này làm cho hắn và truyền kỳ thấy được siêu đại chiến, bộ phim này ở châu Á khả năng thu hoạch khả năng thành công. Vì thế, bọn họ không tiếc đem kịch bản sửa đổi, để cho chung liên quan đến Hoa Hạ chiến sĩ cơ giáp người điều khiển phù hợp Chu Hạ thân phận. Đây đã là cực lớn thành ý. Dĩ nhiên bọn họ còn nghĩ cho ra Chu Hạ đỉnh cấp ngoại tịch diễn viên tiền đóng phim. Ước chừng 15 triệu Mỹ đao. Nếu như Chu Hạ còn suy nghĩ, khả năng này chính là bọn hắn Hạ Hoa cùng Stallone không có đạt thành biệt đội đánh thuê 3 hợp tác nguyên nhân kia. Một điểm này chỉ cần song phương lợi ích đạt thành cũng là có thể. Ngược lại ở Hoa Hạ thị trường hạn chế chuẩn vào bọn họ truyền kỳ đóng phim, nếu muốn trở thành phân chướng phiến, đạt được 25% phòng bán vé phân chướng, cũng là tương đối khó. Hàng năm Hoa Hạ thị trường cấp cho Hollywood điện ảnh, cũng chính là hơn 20 bộ, cho dù có thể bị tiến cử, vậy cũng chưa chắc thu hoạch liền so với bán đứt bản quyền tới cao. Chu Hạ nhìn về phía vị này John tiên sinh. lúc này cười nói, thực ra ta có cái yêu cầu. Ta hy vọng nữ chủ có thể dùng chúng ta diễn viên. Người biết chúng ta Hạ Hoa ở nữ diễn viên ở quốc nội đều có cường đại phòng bán vé lực hiệu triệu. Hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.